Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Bạo lực hủy đi Gundam. Hạ, oanh, lại là một phát vỡ nát chùm sáng đánh tới. A, không phải đâu, còn tới. Kino im lặng, người nhà còn có hay không mới mẻ chiêu thức? Kiểu cũ a, nhìn xem cái này. Busosoku cứng lại, nắm đấm lập tức biến thành vỏ đen, hướng phía phòng tới vỡ nát chùm sáng trở tay chính là một quyền. Vỡ nát chùm sáng bị đánh bay, lấy về hình lộ tuyến, một lần nữa gãy trở về. Nơi xa đang dùng kính viễn vọng quan sát Coulson mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây chính là Busosoku, lợi hại sao? Không không, đây là huấn luyện viên lợi hại. Chiều này e là cho dù là đội trưởng cũng đánh không quay về a. Cái này lại không phải chơi bóng. Tuy nói Peggy Carter đạo lực giá trị xếp tại thứ nhất, nhưng trong tiểu đội công nhận đệ nhất cao thủ còn là Captain America. Không có chạy, Carter nữ sĩ mặc dù đạo lực giá trị tạm thời xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng cách xa nhau thứ hai Captain America tới nói, chênh lệch cũng không lớn. Tại Busosoku ứng dụng bên trên, giữa hai bên cũng là cân sức ngang tài, mà Captain America chiến đấu tố chất mạnh hơn nhiều. Cứ việc hai người đều là chiến sĩ, cứ việc Carter xông vào trước trận mức độ cũng không thể so với Captain America ít, nhưng cũng tiếc, Captain America bản năng chiến đấu, kỹ xảo đều muốn xa xa vượt qua Carter nữ sĩ. Chân chính đánh lên tới, Carter nữ sĩ tại trong tiểu đội xếp tại trung đoạn đệ nhất không hề nghi ngờ là Captain America, thứ hai là Black Widow, thứ ba là Hawkeye, mặc dù đạo lực giá trị kém nhanh 1100. Sau đó thứ tư mới là Carter nữ sĩ, khó khăn lắm xếp tại cháu gái của nàng Sharon trước đó. Cái này cũng xác thực như huấn luyện viên nói tới như vậy. Đạo lực giá trị cũng không thể hoàn toàn quyết định chiến đấu thắng bại. Sky đột nhiên có chút hâm mộ lên loại này đại sát đặc sát năng lực. Tiên cung chúng cũng là có chút mộng tất, dựa vào, dùng nắm đấm liền đem vỡ nát cột sáng đánh bay đi. Muốn hay không như vậy nghịch thiên a. Ngô, gia hỏa này rất khó khăn thu thập. Cái kia hạt sắp xếp quá mức nghịch thiên, nặng bao nhiêu công kích đều có thể tránh thoát đi, thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục, đơn giản không muốn không muốn, cảm giác cùng Deadpool không kém cạnh đây. Bất quá, đậu má, lão tử chơi chán, tại liên tiếp nện bay mười mấy bột men toái quang trụ về sau, Kino không có tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng, bước dài ra. Trực tiếp nhảy tới Destroyer não môn trên đỉnh, thiết giáp ngẩng đầu lại là một phát vỡ nát cột sáng. Con em ngươi, không có chiêu đúng không? Kino lần nữa im lặng. Tiểu tử, để ngươi nếm thử như lai thần trưởng lợi hại. Lão đầu tử, ngươi còn nhớ rõ có một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp sao? Như lai thần trưởng trấn tự quyết. Kino đao xuống thẳng xuống dưới. Bàn tay trái hướng phía vỡ nát cột sáng đột nhiên vỗ xuống đi. Gura Gura Nomi năng lực phát động. Ta chấn, ta chấn, ta dùng sức chấn. Hạt sắp xếp tại run run, trước mặt không có biện pháp. Kino đồng dạng có thể làm được, hạt chấn, cấp độ tuyệt đối phá hủy hết thảy chấn động năng lực. Bành, cường đại lực, áp bách dưới. Destroyer trực tiếp nửa quỳ xuống dưới, cũng không có như lôi thần một bên trong, từ trên trời giáng xuống cái búa, đem vỡ nát cột sáng nện vào Destroyer mặt bên trong, cuối cùng đập nó tự mình bạo tạc. Kino nhớ lờ mờ, Destroyer cũng không có hoàn toàn nổ nát vụn, chỉ là chuôi đèn hình dáng đầu nổ tung, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cuối cùng lôi thần tho rời đi thời điểm. Cũng không có mang đi. Đi đâu, sẽ không lại bị S. H-I-E-L, để lấy đi à. Rất có thể, lần này, trấn tự quyết, dưới, vỡ nát cột sáng trực tiếp bị đánh tan. Thiết giáp cũng toàn bộ bị trấn nằm trên đất, cũng không có bạo tạc. Cuối cùng Như Lai thần trưởng đập vào Destroyer hậu tâm, chấn động một lần điệp ra, một lần thăng cấp. Sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động thắng qua chấn động, liên tục không ngừng chấn động xuống. Cuối cùng đem thiết giáp cho chấn tan thành từng mảnh, nhưng nó vẫn như cũ ngoan cường không có chết đi. Mặc dù thiết giáp cơ hồ tan ra thành từng mảnh, nhưng hạt sắp xếp dưới vẫn tại gây dựng lại lấy thân thể. Vụ thảo, không xong đúng không? Mạng này thật đúng là a ương ngạnh a. Kino muốn giết chết nó kỳ thật rất đơn giản, nhưng hắn muốn bắt giữ Destroyer lực lượng, liền không thể tùy tiện giết chết. Năng lực giả tải sau khi chết, năng lực cũng sẽ trong nháy mắt biến mất, cho nên hắn cũng không xác định làm chết Destroyer thiết giáp về sau, nó Odin lực lượng còn ở đó hay không. Vì bảo an toàn bộ lý do, hắn cũng không thể triệt để hủy đi thiết giáp, nhưng không giết chết nó. Kino vẫn như cũ có xử lý nó biện pháp. Xoẹt, Kino nắm lấy thiết giáp cánh tay, mạnh mẽ phát lực, xoẹt trực tiếp kéo xuống. A, xít, tiên cung chúng lại một lần nữa mộng tất, dùng man lực đập vỡ vụ Destroyer thiết giáp. Trời ạ ô, hôm nay chấn động một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu a. Phụ thần chế tác thiết giáp cũng có thể bị man lực phá giải sao? Chế tạo thiết giáp kim loại, bọn hắn đến nay cũng không biết là cái gì đây. Nghe nói phụ thần cũng không biết, chỉ là tình cờ nhặt được, nhưng không hề nghi ngờ nó so ô lộ còn muốn lợi hại hơn gấp 10 lần. Cứ như vậy hủy đi a, cảm giác tế bào não đều không chuyển động được nữa. Dỡ xuống cánh tay về sau, Kino trực tiếp phất tay vòng cái vòng vòng, giữa không trung đột ngột xuất hiện một cái như bong bóng bàn cầu. Đem tháo ra cánh tay bao vào, mà theo bong bóng xuất hiện, mặc kệ tay cụt hạt sắp xếp như thế nào liệt, bất kể như thế nào nghĩ muốn tiếp trở lại trên thân thể, đều là không cách nào rời đi bong bóng vòng nửa phần. Thò lại một lần nữa ngây người, đây là một loại không gian ma pháp, như Deadpool như vậy, giết không chết, liền trực tiếp đem hắn cắt thành 180 khối. Sau đó ném đến thế giới các nơi, người nhìn hắn còn có thể không thể gom lại đến. Đáp án là no, hắn cũng sẽ không chính mình một lần nữa mọc ra. Kino cũng không biết bộ dạng này một lúc sau, Deadpool có thể hay không thật chết mất. Đồng dạng, Destroyer thiết giáp cũng là như thế. Dùng không gian đem hắn cắt chém, ngăn chặn ra về sau, nó liền không cách nào tụ hợp trở về. Xoẹt lại một cánh tay kéo xuống đến, chân trái xé toang, đùi phải xé toang, phần bụng cắt đứt, đầu lấy xuống. Thiết giáp bị hắn dùng bạo lực từ đầu đến đuôi hủy đi. 7 khối. Phân biệt dùng một viên bong bóng bọc lấy, tùy ý bên trong thiết giáp lại thế nào biến hóa tụ hợp, đều góp không ở cùng nhau, coi như nó một lần nữa sắp xếp cùng sửa chữa vật chất mật độ, biến thành chất lỏng, khí thể, vẫn như cũ là không thể rời đi nửa bước. Trong lòng mọi người minh bạch, Destroyer thiết giáp xong rồi, thời gian không đợi người. Hắn nhanh chóng triệu hồi ra Kino chi thư, tại mỗi một tiết trên thân thể đánh xuống ma pháp phù văn, sau đó rút ra phía trên Destroyer lực lượng, hoặc là nói, nên gọi là Odin lực lượng. Nhưng mà Kino phát hiện, lần này bắt giữ có chút đặc thù, trên cánh tay Destroyer lực lượng bị rút lấy về sau, cũng không phải là tiến vào hé mở giao diện bên trên, mà là chia làm hai bộ phận. Phân biệt tiến vào một trang giấy chính phản mặt. Nói cách khác, Destroyer lực lượng chia làm quang minh cùng hắc ám hai bộ phận. Quá thần kỳ, chỉ bất quá chính phản mặt đồ án đều có chút không trọn vẹn, chỉ xuất hiện một phần nhỏ, tạm thời nhìn không ra là cái gì hình dạng. Hắn hiểu được, đây là còn không có rút ra hoàn tất nguyên nhân. Tiếp tục bắt đầu, theo 7 khối thân thể rút ra hoàn tất về sau, chính phản mặt tàn đồ cũng rốt cục tổ vì một bộ rõ ràng hoàn chỉnh đồ án. Mà Kino cũng tan hết không gian lực lượng, tản mát trên đất thiết giáp cũng không nhúc nhích, bọn chúng chết rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.